Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, một phần thanh minh. Legacy Trang Viên, xe con vừa mới dừng lại, đã đợi tại bên ngoài biệt thự Ginette thì đi tới. Veronica Johnston bước ra cửa xe, vẫn như cũ là một bản nghiêm túc kiểu nữ Âu, phục màu đen sáo trang, dẫm lên màu đen giày cao gót. Dưới ánh mắt ý thức rơi vào Ginette phình lên trên bụng. Veronica thói quen lạnh lùng trên mặt hiện ra một số nhu hòa. Khóe miệng giống như chọn không phải chọn bộ dáng. Được rồi, băng sơn. Sẽ không cười thì không nên miễn cưỡng nha. Xem ra thật kỳ quái. Ginette đi vào Veronica trước người. Thân thiết ôm chính mình, cô cẩn thận địa ôm cái. Miệng phía trên vẫn không quên chế nhạo lấy. Lại nói, còn có, người rốt cục bỏ được đến xem ta. Veronica nhẹ nhàng tại Ginette trên lưng vỗ vỗ, tựa hồ là giải thích địa nhỏ giọng nói, ta bề bộn nhiều việc. Ginette chỉ là trêu chọc một câu liền không có lại tiếp tục cái đề tài này. Ôm Veronica cánh tay chuyển hướng vỏ sò biệt thự nói, nhìn xem, ta cùng Simon nhà, xinh đẹp a. Veronica ngẩng đầu đánh giá cái này tòa nhà thực đã tại rất nhiều trên tạp chí nhìn qua ảnh chụp kiến trúc, bởi vì cái này tòa nhà thiết kế phong cách cùng địa lý vị trí đều vô cùng đặc biệt biệt thự. Mấy năm gần đây còn bởi vậy xuất hiện một cỗ tương tự kiến trúc thiết kế phong trào. Veronica càng biết, Chu Hoạch kiến lập bên trong Manhattan Westeros cao ốc, một khi hoàn thành. Khẳng định sẽ so trước mắt cái này tòa nhà vỏ sò biệt thự càng thêm đáng chú ý. Bồi tiếp Ginette cùng một chỗ thưởng thức một lát. Veronica gật đầu nói. Rất xinh đẹp. Ginette mang theo vài phần tiểu đắc ý địa hì hì cười vài tiếng. Tiếp tục kéo Veronica cánh tay nói. Chúng ta đi vào đi. Trước mang ngươi thăm một chút. Mặt khác, ta đã giúp ngươi chuẩn bị tốt gian phòng. Hai ngày này thì ở nơi này. Veronica nghe vậy lắc đầu nói, ta đã tại Hilton định gian phòng, hành lý đều đưa qua, vậy liền lui đi, người đến Los Angeles không trong nhà ngược lại ở khách sạn. Truyền thông khẳng định sẽ đoán, cái này mấy ginette đã đầy đủ thả người. Ginette nói, vẫn không quên quay đầu phân phó tiếp Veronica tới Neil Bennett đi Hilton lấy hành lý. Veronica chần chờ dưới. Suy nghĩ một chút, Simon mấy ngày gần đây nhất không tại Los Angeles. Liền không có lại kiên trì. Nếu như không là, nàng lần này cũng sẽ không qua tới. Hôm nay là ngày 25 tháng 9. Thứ tư, Veronica chạy đến Los Angeles. Trừ thăm hỏi Ginette, còn phải xử lý một số Metro-Goldwyn-Mayer sự tình. Hai người tại vỏ sò trong biệt thự đơn giản đi một vòng. Một bên tham quan một bên trò chuyện gần đây các loại việc vặt. Đương nhiên, đại bộ phận thời điểm đều là Ginette đang nói. Sau cùng tại biệt thự ven biển pha lê màn tường một bên trên ghế salon ngồi xuống. Thời gian vẫn là buổi sáng hơn 10 giờ. Cuối tháng 9 Los Angeles. Lúc buổi sáng ánh sáng mặt trời vừa vặn. Màn tường bên ngoài trời xanh mây trắng, đại hải cảnh trí càng là đẹp không sao tả xiết. Rất có chút quấn người địa dựa vào Veronica bên cạnh. Ginette nói, công tác sự tình trước để một bên. Ta đã khiến người ta bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Nếu như mỏi mệt lời nói, ăn xong người trước tiên có thể nghỉ ngơi. Australia bên kia hiện tại. Hiện tại cần phải là cái gì thời điểm? Veronica tiếp nhận đê cô nàng đưa qua ly nước. Nói tiếng cảm ơn. Lại trả lời Ginette nói. Hẳn là buổi sáng hơn 5 giờ. Ta ở trên máy bay ngủ qua. Không dùng nghỉ ngơi. Chúng ta 767 rất không tệ a. Đáng tiếc Simon hậu thiên trở về. Máy bay muốn đi châu Âu tiếp người. Không phải vậy còn có thể đưa ngươi trở về. Veronica hôm nay chạy đến. Rõ ràng sau 2 ngày xử lý xong bên này sự tình. Số 27 buổi chiều còn phải chạy về Australia. Simon đại khái muốn không sai biệt lắm thời điểm theo châu Âu trở về Los Angeles. Thực hơi chút dịch ra một ít thời gian đương nhiên không có vấn đề. Bất quá, vô luận là Veronica, vẫn là Ginette, đều không có đề cập vấn đề này. Hai người chính tùy ý trò chuyện. Nữ quản gia Alice Ferguson cầm lấy một phần văn kiện kẹp đi tới. Cùng Veronica bắt chuyện về sau. Đem cặp văn kiện đưa cho Jeanette nói. Norman tiên sinh đem thanh minh nghĩ tốt. Phu nhân, nếu như không có vấn đề lời nói. Ngày mai là có thể tại Los Angeles thời báo phía trên tuyên bố. Jeanette buông ra cặp văn. Kiện, theo một kỳ mới Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng tuyên bố. Gần nhất lại không ngừng có tiếng người xưng là Simon phụ mẫu hy vọng nhận thân. Simon cùng Jeanette lúc trước thương nghị sách lược ứng đối còn ra một số tiểu công bố. Một đôi bị mua chuộc cố ý đem sự tình hướng nháo kịch khuynh hướng dẫn đạo phu phụ đột nhiên tại. Truyền thông phía trên công khai thừa nhận chính mình lấy tiền. Bởi vậy gây nên một trận dư luận gợn sóng. Truyền thông sức tưởng tượng tổng là vô cùng phong phú. Đối với lấy tiền phu phụ ra ánh sáng. Để cả kiện sự tình lộ ra càng giống là nháo kịch. Bất quá, cũng có người nghi ngờ. Sự kiện này sau lưng có tồn tại hay không mặt khác một số không thể cho ai biết nội tình. Tuy nhiên không có người truy tra ra đến cùng là ai mua chuộc đôi phu phụ kia. Simon bản thân còn là thành một số truyền thông hoài nghi đối tượng. Simon cùng Jeanette thông qua điện thoại mấy lần thương nghị về sau. Quyết định triệt để làm một cái đoạn. Lúc này phần này thanh minh biểu đạt cơ bản nội dung cũng là. Simon Westers đã biết được chính mình thân thế. Đồng thời đã trong âm thầm thích đáng xử trí sự kiện này. Có xét thấy cái này. Tất cả nỗ lực nhận thân người. Đều chỉ có thể là mạo danh thay thế. Simon Westers sau này sẽ không tại đối với này tương quan hạng mục công việc làm bất kỳ đáp lại. Nào, phần này thanh minh. Đối với Simon tới nói đương nhiên là sự thật. Bất quá, Jeanette khẳng định là không biết nào đó một số chuyện. Bởi vì Jeanette thì chịu ở bên người. Veronica cũng nhìn về phía trong tay nàng phần kia thanh minh văn kiện. Vẻ mặt khó tránh khỏi xuất hiện một số dị dạng. Còn có chút thấp thỏm cẩn thận nhìn về phía Jeanette. Hắn lúc trước để cho nàng vĩnh viễn giữ lại bí mật này. Nàng cũng là bảo vệ chặt lấy bí mật này. Dù là Jeanette lầm hội một ít chuyện, nàng đều không có giải thích qua. Hiện tại, chẳng lẽ hắn nói cho Jenny? Jeanette rất cẩn thận đọc hai lần trong tay thanh minh, giao cho bên cạnh nữ quản gia nói. Không có vấn đề, để York phát ra ngoài đi. Đợi nữ quản gia đi ra, Jeanette một lần nữa nhìn mình cô. Chú ý tới Veronica ánh mắt bên trong lấp lóe. Hỏi, làm sao rồi? Veronica tận lực để cho mình chấn định lại. Như vô sự nói. Simon, hắn tìm tới cha mẹ mình. Jeanette lắc đầu, lại gật đầu. Nói, gần nhất, ngược lại, người hẳn phải biết. Mấy năm gần đây mỗi lần Forbes bảng danh sách tuyên bố. Rất nhiều người đều sẽ nhảy ra công bố là Simon phụ mẫu. Cho nên chúng ta thì nghĩ thông suốt quá cương vừa phần này thanh minh kết thúc tương tự nháo kịch. Thực. Ta cảm thấy, Simon hẳn là biết mình phụ mẫu là ai đâu. Bất quá, hắn không thể nói cho ta biết. Mà lại, hắn khi còn bé khẳng định qua thật không tốt. Căn bản cũng không có nhận thân dự định. Veronica thực cũng không muốn người trong nhà biết nào đó. Một số chuyện, bất quá, nghe đến Simon cũng không có nói cho Jeanette. Nàng lại có chút lo lắng. Nói, Jenny, hắn, đối ngươi tốt sao? Jeanette theo trước mặt trên bàn trà bưng lên đê cô nàng vừa mới cùng nhau đưa tới tiểu quả bàn. Dùng tiểu cái xiên ăn hoa quả. Nghe vậy nháy vài cái ánh mắt. Cười nói. Đương nhiên à, cái kia. Veronica chỉ Jeanette cái bụng. Nói. Hắn lần này còn đi châu Âu. Mang thai về sau hắn chỉ cần tại Los Angeles. Mỗi ngày 5 giờ đồng hồ đều sẽ đúng giờ tan sở hồi đi theo ta đây. Trước kia đều rất ít 6 giờ trước đó tan ca. Lần này đi châu Âu cũng là không có cách nào a. Wonder Woman hạng mục này đối Daenerys Entertainment rất trọng yếu. Jeanette giải thích, lại nghiêng đi qua tại chính mình cô trên thân cọ cọ. Nói, cái kia, tiểu hỗn đản mặc dù sẽ có chút một số khác người suy nghĩ. Nhưng đối với ta thật rất tốt đây. Băng Sơn, ngươi, ân. Ngươi chỉ cần cách hắn xa một chút là được. Ngàn vạn, tuyệt đối đừng để hắn đạt được a. Bằng không thì hỏng bét. bởi vì không rõ ràng bên trong nguyên do. Jeanette chắc chắn Simon đối với mình cô tồn tại ý nghĩ xấu. Hắn thời điểm vẫn như cũ là thói quen xưng hô Veronica, băng sơn. Từ nhỏ đến lớn thói quen. Thời gian ngắn muốn cải biến làm sao có thể dễ dàng. Bất quá, vì nhắc nhở nào đó người. Ở trước mặt hắn, nàng thực đều tận lực đổi tên Veronica, cô. Chỉ là, tựa hồ đồng thời không có hiệu quả gì. Jeanette ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ, nếu quả thật để nào đó người đạt được, chính mình cái làm sao bây giờ? Nhao nhao một trận, nàng thực chất bên trong căn bản là không có thuộc tính này điểm. Sẽ không cùng người cãi lộn, đánh hắn một trận, quá nhẹ, huống chi, suy nghĩ một chút chính mình nam nhân thể trạng. Hắn coi như không hoàn thủ, nàng đánh lên đi đại khái cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Giết hắn, ân. Không nỡ, cùng hắn ly hôn, không nghĩ tới, chiến tranh lạnh, cái này, quá không sát thương lực. Thậm chí, nàng đều cảm thấy, loại chuyện này, nếu quả thật phát sinh, tựa hồ, cũng không có nghiêm trọng như vậy. Veronica lần trước cái kia buổi tối thì đã giải thích qua. Gặp Jeanette lại bắt đầu nói mê sảng, chỉ có thể bất đắc dĩ chừng nàng liếc một chút, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ làm không có nghe được. 11 giờ đúng. Đê cô nàng qua tới nhắc nhở bữa trưa đã chuẩn bị tốt. Ăn qua bữa trưa. Mặc dù nói chính mình ở trên máy bay đã nghỉ ngơi qua. Veronica vẫn là bị Jeanette đánh ra đi an bài tốt gian phòng ngủ trưa. Chỉ là thiêm thiếp hơn 1 giờ. Khi tỉnh lại thời gian vẫn chưa tới 2 giờ chiều. Đi vào dưới lầu. Jeanette ngay tại biệt thự đại sảnh sườn đông một gian gần biển trong phòng khách cùng tại phía xa. Italy Simon nấu điện thoại cháo. An tĩnh ngồi ở bên cạnh nghe Jeanette nói chuyện với Simon. Italy bên kia giống như có lẽ đã đêm khuya hơn 10 giờ. Một bên khác rõ ràng vô cùng kiên nhẫn. Sau đó thì yên lòng. Wonder Woman đoàn làm phim gần đây trú đóng ở Italy Nam Bộ Napoli thành phố. Napoli đồng dạng là Italy một tòa lịch sử đã lâu đại thành thị. Nổi tiếng Pompeii cổ thành ngay tại Napoli vùng ngoại ô. Tòa thành thị này phụ cận cũng cầm giữ có rất nhiều Hy Lạp cổ cùng La Mã cổ thời kỳ kiến trúc di. Tích, vô cùng thích hợp làm Themyscira đảo chọn cảnh địa. Simon tại Venice dừng lại một đêm. Ngày thứ hai thì chạy đến Napoli. Sau đó một tuần này thời gian đều tại tự mình theo vào Wonder Woman quay chụp. Vì phối hợp Simon nhật trình, đoàn làm phim cố ý đem một trận trọng yếu khung cảnh chiến đấu an bài tại một tuần này. Cũng chính là Đức quân theo đuôi Steven đi vào Themyscira đảo cùng Amazon tộc tao ngộ tấm kia chiến. Đấu, trải qua liên tục Batman, khai chiến thời khắc, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ, The Flash các loại phim ma luyện. Daenerys Entertainment bồi dưỡng hậu trường động tác đoàn đội thực lực tại cái này cảnh phim bên. Trên biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ban đầu thời không bên trong Marvel điện ảnh vũ trụ tại cũng không có đại bài đạo diễn trưởng khống. Phía dưới hệ liệt phim vẫn như cũ vô cùng sáng chói trọng yếu nguyên nhân cũng là cường đại hậu. Trường động tác đặc hiệu đoàn đội. Simon từ vừa mới bắt đầu thì phi thường trọng thị điểm này. Không chỉ có như thế. Simon vì Wonder Woman chọn trúng đạo diễn Martin Campbell. Thực lực cũng vượt qua trong trí nhớ Marvel điện ảnh vũ trụ đề bạt ra đến người mới đạo diễn. Cho dù đối với Hollywood tới nói, Simon lúc trước chọn trúng 3 người. Batman hệ liệt Jan de Bon, Wonder Woman hệ liệt Martin Campbell cùng siêu nhân hệ liệt Alan Emmerich đều chỉ có thể coi là tân nhân hoặc là hàng hai đạo diễn. Thế mà Simon lại là rõ ràng, những thứ này người tiềm lực đều vượt xa trong trí nhớ những cái kia chân chính người mới đạo diễn. Sự tình trước tiên nghĩ qua phong cách cá nhân các loại nguyên tố. Mấy vị đạo diễn cũng đều có chút chân quý cơ hội. Không có bất kỳ cái gì một cái dám tùy tiện hành sự. Bởi vậy, theo Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ đến bộ này Wonder Woman. Hoặc là lại coi là Warner cái kia bộ cuối năm liền muốn chiếu lên The Flash. 3 bộ phim, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ thành công đã được đến chứng minh. Còn lại 2 bộ, quay chụp kết quả cũng đều đạt tới Simon mong đợi. Đúng lúc bắt kịp Forbes công bố mới một năm độ nước Mỹ 400 phú hào bảng thời gian điểm. Công việc ban ngày sau khi Simon còn không ngừng thu đến đủ loại party mời. Đã quyết định muốn hướng châu Âu mở rộng. Simon cũng không có cự tuyệt Italy địa đầu xa thịnh tình. Mà lại, những thứ này người cũng đầy đủ thành ý. Cố ý đem tụ hội địa điểm tuyển tại Napoli. Tối nay tham gia cũng là Italy đại danh đỉnh đỉnh Agnelli gia tộc một cái tụ hội. Địa điểm tuyển tại Napoli ngoại hải một chiếc du thuyền phía trên. Làm Fiat tập đoàn nắm trong tay. Agnelli gia tộc được xưng là Italy chính thức vương tộc. Simon trước đây sinh ra qua muốn mua suy nghĩ Lamborghini công ty. Liền bị Fiat tập đoàn bỏ vào trong túi. Đương nhiên, Agnelli gia tộc phú khả địch quốc. Chỉ là đối với Italy mà nói. Cái này một gia tộc tổng thể tài phú đổi thành USD cũng chỉ có không đến 5 tỷ đô la Mỹ. Bất quá, Agnelli gia tộc đối chỗ quốc gia sức ảnh hưởng. Lại là Simon dạng này tân hưng phú hào không cách nào so sánh. Trừ sinh ra quá cất giữ, suy nghĩ Lamborghini công ty. Simon ngược lại là không có tiến quân truyền thống xe hơi sản nghiệp suy nghĩ. Mọi người đều biết, tiến vào thế kỷ mới về sau, truyền thống xe hơi sản nghiệp đem sẽ nhanh chóng suy sụp. Bất quá, Simon tham dự lần tụ hội này, đương nhiên cũng không phải không vô nghĩa. Trừ cùng Italy cái này một lớn nhất địa đầu xa tạo mối quan hệ. Song phương thực cũng không ít có thể hợp tác địa phương. Tỷ như Denery Entertainment xuất phẩm trong phim xe hơi quảng cáo cắm vào. Xe hơi cắm vào vẫn luôn là Hollywood rất lớn một cái quảng cáo tiền thu. Nổi danh nhất cần phải có thể coi là 007 hệ liệt trong trường hợp Aston Martin. Bên cạnh đó, thành lập đầu này nhân mạch, đối Westerns hệ thống tại Italy phát triển khẳng định rất nhiều chỗ tốt. Agnelli gia tộc cũng có được đi ra Italy suy nghĩ. Song phương có thể nói ăn nhịp với nhau. Trở lại Napoli khu vực thành thị chỗ ở. Thời gian đã là ban đêm 10 giờ. Lo lắng lấy tối nay tụ biết một chút chi tiết. Simon theo thường lệ gọi điện thoại đến Los Angeles cùng Jeanette nấu điện thoại cháo. Thảo luận một số liên quan tới phần kia thanh minh sự tình. Mặt còn bị Jeanette trêu chọc một chút. Công bố chính mình cô an vị ở bên người vân vân. Hỏi Simon muốn hay không sớm trở về. Tự nhiên không có khả năng sớm. Ngày mai là Milan tuần lễ thời trang khai mạc. Gucci lần này catwalk an bài tại ngày mốt. Simon nhất định phải tham gia hậu thiên đại tú mới có thể trở về. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.